Thương Hải, chương 45 đến 1, đoạt châm, 1, góc truyện audio.com. Lục Tiệm nghe vậy, máu nóng hừng hực bốc lên đầu. Gã hét lớn, thì đây, ngươi cứ thẳng tay mà trả thù đi. Cho hả giận, Cốc Trần liếc gã, chợt vung tay đập một phát không nặng không nhẹ vào đầu vai Lục Tiệm. Cười cười, đó, nợ của ông bố, thằng con đã trả xong rồi đó. Hai ta bây giờ xí xóa. Lục Tiệm ngơ ngác, chỉ đánh một cái như vậy là xong hả? Cốc Trần cười hô hố, cười một chặp đã đời, rồi đưa tay nắm chặt bàn tay Lục Tiệm. Thu Nét cười lại, thong thả nói, Lục Tiệm, nói thiệt tình, ta cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Chỉ mong được suốt đời này là một đôi huynh đệ gắn bó cùng ngươi. Ánh mắt Lục Tiệm chạm vào ánh mắt y, trong lòng gã chợt vừa ngọt ngào, vừa dâm ran. Không tự chủ được, đầu gã gật gù, miệng ôn tồn bảo, ta với ngươi xưa nay vốn đã là huynh đệ rồi. Cả cuộc đời này, quyết không thay đổi. Cốc Trần mỉm cười, bảo, tính ta vốn rất tham lam. Không những đời này, mà đời sau, đầu thai trở lại, ta cũng sẽ đi kiếm ngươi kết làm huynh đệ nữa kia. Hỏa khí bốc bừng bừng lên đầu. Lục Tiệm la lớn, đúng lắm, kiếp sau mình lại kết huynh đệ nữa. Gã la xong, hai người, bốn mắt nhìn nhau, cùng cười ầm, xong trận cười thỏa thuê. Lục Tiệm vụt nhớ ra, bèn thò tay lôi từ trong bọc ra tờ giấy mà gã đã xé khỏi quyển sổ tay ghi chú. Đưa cho Cốc Trần, Cốc Trần xem xong, bảo gã, cái này lôi ở đâu ra vậy? Lục Tiệm bèn thuật lại đầu đuôi. Cốc Trần bèn hỏi, ý ngươi ra sao? Lục Tiệm đáp, ta nghi, từ đầu đến cuối. Toàn là âm mưu sắp đặt của địch khi cấu kết với Bạch Tương Giao. Cốc Trần nhẹ lắc đầu, bảo, còn nghi cái gì nữa? Sự thật đúng là vậy. Sau cái chết của Bạch Tương Giao, ở Thiên Trụ Sơn, cha ta triệu tập đảo chúng. Chỉ vắng mặt có hai người. Một là Diệu Diệu, người kia là địch khi. Diệu Diệu gửi ta một mẩu nhắn tin nhỏ, bảo là cô ấy không còn mặt mũi nào nhìn ta nữa. Địch Hy lại bỏ đi không một lời từ biệt, ta đoán y hay tin Bạch Tương Giao chết, y sợ Bạch Tương Giao đã khai ra toàn bộ việc ác của họ. Bỏ trốn là thượng sách, giờ đây nghĩ lại, cái người bịt mặt xuất hiện trên lầu thành Nam Kinh nhất định là y, người hạ chiến thư tại căn nhà nông dân cũng chính là y, nhưng hồi đó, y không giết phước ta đi, ngày nay chắc y hối hận dữ lắm. Lục Tiệm bực tức bảo, người đó gian ác quá chừng, hắn lại còn định phi lễ với thi cô nương nữa kia. Rồi gã đem đầu đuôi sự việc trên Thiên Trụ Sơn, Địch Hy đã thi triển thủ đoạn nơi thi Diệu Diệu ra sao? Nhất nhất thuật lại, Cốc Trần cười nhạt mà rằng, cái thằng cửu biến Long Vương đó, ra bộ thanh cao, nhưng bộ mặt thực của y là sự tự phụ, tự kiêu, y tự cho mình vô địch, y tham lam cùng cực. Không những chỉ muốn hơn ta về võ công, mà còn muốn hơn ta về mưu trí. Thắng ta trên tình trường, thắng ta khắp mọi mặt, y mới cam lòng, nhưng nếu y mà đã không mắc phải cái khuyết điểm tham lam, ham muốn đó, sợ rằng ta đã chẳng còn được toàn mạng sống đến ngày hôm nay. Lục Tiệm bảo, giờ y đã để lòi bộ mặt nội gián, thể nào cũng phải truy nã y, bắt về xử theo luật. Cốc Trần đáp, cha ta có bận đã phái hiệp lão Phạm cùng Minh Di cùng hợp sức truy nã hắn. Nhưng vì ngón thân pháp độn của hắn độc bộ thiên hạ, khi đánh không lại thì bỏ chạy, hắn đã luyện đến mức siêu đẳng. Các môn kinh tức, xa thứ dẫu cao cường, cũng đã chưa làm gì được hắn. Nói đến ngang đấy, Cốc Trần chợt khoa tay, hỏi, thôi không nói chuyện đó nữa. Lục Tiệm này, lão Trầm Què có đưa cho ngươi một cây châm bạch ngọc, phải không? Lục Tiệm đáp, ừ, có đây, vừa nói, vừa đưa cây châm ra. Cốc Trần bảo, cho ta xem chút, được Lục Tiệm dúi vào tay. Cốc Trần bèn dơ lên xăm soi xem thật kỹ qua ánh nắng. Rồi y chợt quay mình chìa lưng vào Lục Tiệm, rồi quay trở lại đối diện với gã, đưa cây châm ngọc trả lại Lục Tiệm. Lục Tiệm thắc mắc, ngươi làm trò gì thế? Cốc Trần cười cười, để tránh bất trắc, Lục Tiệm hãy còn hoang mang, nhận lại cây châm, cất kỹ vào trong bọc, rồi hỏi, Bình Nhi cô nương lúc này ra sao? Cốc Trần đáp, nó vẫn đang ở tại chỗ tịch viện đó. Ta có thuê một bà nhũ mẫu đến chăm sóc, trông coi nó, ánh mắt hơi rầu rĩ. Cốc Trần trầm ngâm một lúc, rồi chợt bảo, Lục Tiệm, còn một chuyện rất quan trọng này nữa. Rắc rối ghê gớm, Lục Tiệm hỏi, chuyện gì vậy? Cốc Trần buồn rầu, ta đã đụng phải địch thủ cao cường rồi. Lục Tiệm thắc mắc, về võ công hả? Cốc Trần thoáng cười, đáp, cái võ công ba món mèo quào của ta. Khắp thiên hạ, đụng ai cũng đều là địch thủ giáo trọi. Kẻ đối đầu này, là địch thủ trong thương trường. Lục Tiệm ủa một tiếng, vô cùng ngạc nhiên, Cốc Trần nói, có khi ngươi đã gặp hắn ta vào hồi cứu đói ở Giang Nam rồi không chừng. Lục Tiệm vụt rúng động trong đầu, la lên, chính là cái việc mà ta đang định đem ra hỏi ý ngươi. Ngươi lắm mưu nhiều kế, có khi nghĩ giúp được cho ta cách giải quyết, đấy chính là cái đối thủ đang nhắm vào ta đó. Cốc Trần nói, cách đây không lâu, ta nảy ý định thu mua lương thực ở các tỉnh vùng xa, cho chuyển vận qua ngả Đông Nam, nhưng ta đã đụng ngay phải hai cái khó khăn. Lục Tiệm hỏi, khó khăn gì vậy? Cốc Trần thở dài, đáp, cái khó thứ nhất là không mua được lương thực, cái khó thứ nhì là dù có mua được đi nữa, cũng không cách nào chuyển vận. Lục Tiệm giật mình hỏi ngay, sao lại không mua được? Chẳng lẽ các tỉnh vùng xa đó cũng bị thiên tai hay sao? Không phải vậy, Cốc Trần lắc đầu đáp, năm ngoái mưa thuận gió hòa, Sơn Đông, Hồ Quảng, An Huy, Tứ Xuyên trúng mùa lúa, tất cả mùa màng đều thu hoạch tốt, đem lúa gạo từ các chỗ ấy về cứu đói ở đây. Lẽ ra không khó, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, từ mùa thu năm rồi, đã bí mật nảy sinh một đại thế lực giàu tiền lắm bạc, đã ngầm thu mua hết các lúa gạo thặng dư ở các nơi đó. Không những làm giá gạo tăng vọt, mà bây giờ có tiền cũng không có gạo để mua. Hồi đó, ta đương bị giam dưới cửu u tuyệt ngục, đâu có hay biết chút nào. Khi thoát tù ngục rồi, lúc ta kiểm tra tình hình buôn bán ở các địa phương, ta thấy có hơi lạ, nhưng vì cho rằng đấy là mánh lới bọn gian thương đầu cơ tích trữ, nên ta đã không để ý theo dõi nhiều. Nhưng đến nay, lúc ta muốn mua lương thực cứu đói, vừa rồi đã phát hiện là tại các chỗ thặng dư lúa gạo ấy, kho đụn giờ đều trống rỗng, chẳng còn gì để bán nữa. Lục Tiệm suy nghĩ một lúc, rồi bảo, thóc giống nhà nông thường hay dự trữ cho vụ sau. Sao ngươi không trả giá cao? Giá hời thì chắc mua được cả thôi. Cốc Trần than thở, lúc đầu ta cũng nghĩ vậy. Nhưng khi xem xét kỹ vấn đề, chợt nhận ra một cái bất ổn lớn kinh khủng. Giả thử ta nâng cao giá thu mua, chính là lọt ngay vào gian kế đối phương. Lúc đó, không những làm cho tình hình vùng Đông Nam trở nên nguy cấp, gây rối loạn thị trường, mà còn có thể đưa đến thiên hạ đại loạn. Nhìn vẻ hoang mang của Lục Tiệm, Cốc Trần bèn hỏi, ngươi thử nghĩ xem, khi bọn họ tích trữ lương thực như vậy, họ nhắm vào cái gì? Lục Tiệm đáp, đầu cơ tích trữ, tăng giá thóc gạo, thu lợi nhuận cao. Chẳng phải vậy đâu, Cốc Trần lắc đầu, chậm rãi giải thích, mục tiêu của bọn họ, chính là gây rối loạn thiên hạ nhà Đại Minh, hòng lật đổ triều Đại Minh. Thấy Lục Tiệm thần sắc kinh nghi, Cốc Trần bèn lấy trải lên bàn một tấm bản đồ, đưa ngón tay chỉ và giải thích, Hồ Quảng được mùa, thiên hạ sẽ no ấm. Các tỉnh miền Đông Nam, đây là vựa thóc của thiên hạ, từng lừng danh từ xa xưa, xem đến các vùng Tô, Chiết, Mân, Cống, hai miền Mân Việt và U Việt, đều đang bị họa hoa khấu sách nhiễu. Liên tiếp mấy năm mất mùa, người dân thiếu đói, lương thực cạn kiệt. Trước tình cảnh đó, tốt nhất là đem thóc gạo từ Hồ Quảng đến cứu đói. Nhưng sau khi đã thu mua sạch thóc gạo ở Hồ Quảng rồi, đối phương còn chưa vừa lòng, còn cho nâng giá lúa, đi vơ vét thóc giống nhà nông. Ta mà muốn mua thóc gạo đó, phải chịu trả giá cao hơn giá của bọn chúng. Ta vừa thoát nạn tù ngục, trước mắt các cơ sở làm ăn buôn bán chỉ còn có buôn bán muối ở Dương Châu, buôn trà ở Huy Châu, buôn hàng tơ lụa cùng là đồ lậu của thương nhân đường biển. Chưa nói đến chuyện các cơ sở đó có chịu hết lòng xuất lực hay không. Cho dù họ chịu xuất lực, chỉ cần đối phương cứ tiếp tục nâng cao giá thu mua lương thực. Cho dù ta trong tay có bao nhiêu ngân lượng, về đường dài ta tất sẽ bị khánh tận. Lục Tiệm bảo, cho dù bị khánh tận, mình cũng không có cách nào khác. Mạng người vẫn quan trọng hơn tiền bạc, cho dù ta chịu tán ra bại sản đi chăng nữa, cũng chưa chắc xoay được cục diện. Cốc Trần nhăn nhó, gượng cười, chưa kể đối phương còn thông đồng với lũ đạo tặc Giang Tây. Phong tỏa các bến bãi đường thủy, dù ta có mua được lương thực ở Hồ Quảng, cũng không có cách nào vận chuyển vào vùng Đông Nam, mà đối phương thấy ta cạnh tranh giá thóc, thể nào cũng sẽ ra lệnh cho đàn em ở Hồ Quảng đẩy giá mua lên cao hơn nữa. Nhà nông hám lợi sẽ tối mắt đem hết thóc giống ra đổi lấy bạc trắng về chất đầy trong nhà. Họ đâu biết rằng, khi hết thóc gạo, chẳng thể đem ngân lượng ra mà gặm mà ăn cho khỏi chết đói. Đến khi bao nhiêu thóc giống đã đem bán hết sạch cả rồi. Nhất định là nạn thiếu đói sẽ xảy ra sau đó không lâu. Chẳng riêng Hồ Quảng, các tỉnh như Huy Châu, Sơn Đông, Tứ Xuyên, một loạt các tỉnh đó đều sẽ cùng chung số phận. Nói trước mà xem, đối phương sẽ đưa tất cả các tỉnh ấy đến một nạn thiếu đói khủng khiếp. Lương thực toàn thiên hạ cạn kiệt, bá tánh sẽ không còn gì để nhét vào bụng nữa. Lục Tiệm kinh nghi cả buổi, rồi nói như vậy, không bỏ tiền ra mua thóc gạo, dân Đông Nam sẽ bị đói khổ, mà đi mua thóc gạo, toàn thiên hạ sẽ bị nạn chết đói. Nghĩ cho cùng, thật không có gì ác độc, lợi hại hơn cái âm mưu này. Cốc Trần sắc mặt trầm trầm, lạnh lùng nói, cái âm mưu này, đem hư lộng thành thật, đem từ chỗ không chuyển thành có. Tâm cơ sâu sắc, kín đáo liền lạc không một chỗ hở. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Khắp thiên hạ thời nay, chỉ duy nhất một người có thể nghĩ ra được. Lục Tiệm đầu óc xoay chuyển, tức thì mặt mày trắng bệch, lạc giọng la lên, Vạn Quy Tàng. Trong một lúc lâu, hai người trầm lặng, suy tư, rồi Lục Tiệm hỏi, đầy ngờ vực, ngươi chẳng phải là truyền nhân của hắn ta à? Sao chưa bao giờ thấy hắn đem bàn bạc cùng ngươi? Cốc Trần than dài, Vạn Quy Tàng là thế nào? Ta lại do chính tay hắn dạy dỗ. Chẳng lẽ hắn còn không dành biết con người ta sao? Hắn biết rõ mười mươi. Ta tuy giỏi buôn bán làm ăn trên thương trường, nhưng chẳng phải hạng người bất chấp đạo nghĩa. Cho nên hắn đã không thèm dùng đến ta. Đã qua mặt ta, cho triệu hồi Tây Tài Thần trở về lại Trung Nguyên. Tây Tài Thần, Lục Tiệm sửng sốt hỏi. Cốc Trần đáp, còn một việc này, ta chưa nói cho ngươi rõ. Làm thủ hạ tài thân cho thằng già dịch không phải chỉ có một mình ta đâu. Từ núi Côn Lôn về phía đông do ta cai quản, vùng phía tây Côn Lôn có người khác lo. Nếu ta đoán không lầm, tổ chức thu mua lương thực khắp nơi nhất định không ai ngoài mụ bà nương Tây Tài Thần đó. Lại nhỉ, Lục Tiệm trao mày, hỏi, Vạn Quy Tăng quấy nhộn khắp thiên hạ. Để làm gì kia, Cốc Trần cười nụ, giải thích, hồi đầu, ta cũng rất mù mờ. Nhưng bây giờ ta đã đoán ra được gần chúng rồi. Ngươi cứ nghĩ kỹ mà xem. Hắn võ công đệ nhất thiên hạ, dầu có vào hàng địch quốc. Vậy cái hắn vẫn chưa nắm trong tay là cái gì? Lục Tiệm suy nghĩ hồi ý lâu. Lắc đầu, nói, ta nghĩ không ra, Cốc Trần tủm tỉm cười. Nói dần từng tiếng một, cái mà hắn chưa có. Chỉ độc nhất một thứ thôi, ấy là quyền thế vô song thiên hạ, quyền thế, Lục Tiệm rúng động trong lòng, vậy hắn ta muốn làm hoàng đế à? Cốc Trần thở ra. Thằng già dịch vốn là kẻ cường mãnh không khứng chịu sống kiếp sống thầm lặng. Do độc nhất chỉ bị cấm chế bởi cái thiên kiếp mà hắn đã bất đắc dĩ phải sống ẩn dật. Nay đã thoát khỏi ức chế đó, bắt hắn ngồi yên bất động, thà giết hắn đi còn hơn. Đã chẳng còn bị bó buộc ngồi yên nữa. Tội gì hắn chẳng đi quậy thiên hạ. Sẵn hoàng đế đương thời là hôn quân. Sẵn triều đình bị gian thần lũng đoạn quyền hành. Nếu gây ra nạn thiếu đói trong dân gian, thể nào dân đen cũng vùng lên, gây loạn lạc khắp nơi. Chờ đến lúc thiên hạ đại loạn đó, người người nháo nhương, lại có câu, dân dĩ thực phi thiên. Cái ăn là nỗi lo hàng đầu của nhân dân. Vạn Quy Tàng trong tay tích trữ lượng lương thực khổng lồ. Nếu hắn chẳng đích thân ra mặt,